Cửu vực kiếm đế, chương 3660, như vào chỗ không người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nếu là muốn tranh đoạt 5 vị trí đầu vị trí, tất nhiên là muốn cùng cái này cổ lão chiến trường bên trong chư vị cự đầu một trận chiến, được không bù mất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có người nghĩ đến, ngay tại cái này U Minh chiến ngày thứ 6, sắp hết thảy đều kết thúc thời điểm, Sở Phong Miên lại là xuất thủ. Lần này Sở Phong Miên trực tiếp xâm nhập đến thập diệt vương đại trận bên trong, hiển nhiên là kẻ đến không thiện. Dẫn đầu đại quân, đem người này ngăn lại, không thể để cho hắn tới gần nơi này cốt tháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thập diệt vương ánh mắt ngưng tụ, nghiêm nghị nói ra. Hắn cũng là nhìn ra Sở Phong Miên. Lần này khẳng định là hướng về phía hắn mà đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù trong miệng hắn, đối với Sở Phong Miên chẳng thèm ngó tới, chỉ là đem Sở Phong Miên xem như nhặt được cái tiện nghi, mới đem Đãng Bình Hầu giết người. Nhưng là thập diệt vương trong lòng cũng rõ ràng, có thể giết Đãng Bình Hầu người, tuyệt không có khả năng là không có tiếng tăm gì hạng người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huống chi lần này Sở Phong Miên nếu là dám vọt thẳng vào đến thập diệt đại trận bên trong, tuyệt không có khả năng là loại kia hữu dũng vô mưu hạng người. Sở Phong Miên mặc dù tại cái này cổ lão chiến trường bên trong, chỉ là xuất thủ qua 3 lần, nhưng là lưu lại biêu hãn chiến tích. Vậy lệnh thập diệt vương căn bản vốn không dám xem thường Sở Phong Miên. Vâng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy vị khác tướng quân nghe được thập diệt vương lời nói, cũng là cùng kêu lên nói ra. Bọn hắn sắc mặt nghiêm trọng, hướng về cốt tháp bên ngoài vọt tới. Rất nhanh tụ tập tại cái này cốt tháp chung quanh, thập diệt vương dưới trướng những cái kia võ giả, đều là nghe theo cái này chốt tướng quân mệnh lệnh, từng cái phóng lên tận trời, hướng về Sở Phong Miên phương hướng cản lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thập diệt vương dưới trướng, đại khái 2000 tên võ giả, phân làm 4 đội, chia làm 4 phương 8 hướng. Hướng về phía Sở Phong Miên vọt tới. Những võ giả này cũng đều là tu hành hợp kích chi thuật, tạo thành đại quân, lại là như là một thể, cùng nhau hướng về Sở Phong Miên tới gần tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhanh như vậy liền phản ứng đến đây, Sở Phong Miên vốn là dự định vọt thẳng vào đến cốt tháp bên trong, đem cái kia thập diệt vương chém giết, cướp đi hắn ngọc phù, chính là trực tiếp rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền cùng Sở Phong Miên lúc trước chém giết Đãng Bình Hầu thời điểm, một dạng phương thức. Thập diệt vương dưới trướng võ giả, trọn vẹn 2000 người, Sở Phong Miên vậy không nguyện ý theo chân bọn họ dây dưa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá bây giờ nhìn lại, thập diệt vương ngược lại là hấp thụ lúc trước Đãng Bình Hầu giáo huấn, không có chút nào mong muốn cùng Sở Phong Miên tới gần ý nghĩ. Mà là trực tiếp vận dụng dưới trướng hắn đại quân, chuẩn bị tới ngăn cản Sở Phong Miên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chớp mắt, Sở Phong Miên liền lâm vào vô số võ giả trong vòng vây, như là thiên la địa võng, từng người võ giả, đều là hướng về Sở Phong Miên xông giết lại đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những võ giả này, cũng đều là thập diệt vương tỉ mỉ bồi dưỡng được tới tử sĩ. Đối mặt cái này Sở Phong Miên, không có chút nào ý sợ hãi, ngược lại là từng cái trong ánh mắt đều là ẩn chứa cái này chiến ý, không để ý tính mạng trùng sát mà đến. Thật là phiền phức, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, trong tay hắn linh kiếm ra khỏi vỏ, chỉ gặp Sở Phong Miên một kiếm chém giết tới, xông lại đây mấy vị võ giả, đều là bị Sở Phong Miên một kiếm này giết chết. Nhưng là không đợi Sở Phong Miên tiến lên trước một bước, liền là có càng nhiều võ giả hướng về Sở Phong Miên xông lại đây, đem hắn ngăn lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên một kiếm chém xuống, hắn mỗi một kiếm đều có thể chém giết mấy vị võ giả, nhưng là so với cái này trọn vẹn mấy ngàn vị võ giả, Sở Phong Miên chém giết cái này chút như là hạt cát trong sa mạc. Mấy phút đồng hồ thời gian trôi qua, chết tại Sở Phong Miên dưới kiếm võ giả có chừng mấy chục vị. Nhưng là Sở Phong Miên bên người, vẫn là bị vây chật như nêm cối, những cái kia võ giả, gắt gao đem Sở Phong Miên ngăn lại, không cho Sở Phong Nguyên tiến lên trước một bước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này ám kiếm thực lực, thật là kinh khủng, người này cũng không phải một vị bình thường thiên tôn, có thể là một vị có cao giai tiên đế thực lực thiên tôn cường giả. Một tên tướng quân nhìn về phía Sở Phong Nguyên, trong ánh mắt vậy lộ ra một chút vẻ hoảng sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Nguyên xông vào đến trong đại quân, như vào chỗ không người, sở hữu võ giả, tại Sở Phong Nguyên trước mặt, đều không phải là một chiêu chi địch, Sở Phong Nguyên tùy ý một kiếm rơi xuống, liền có thể thu hoạch mấy vị võ giả tính mạng. Nếu như không phải những võ giả này, đều là Thập Diệt Vương tỉ mỉ bồi dưỡng được tới tử sĩ, đối với Thập Diệt Vương trung thành vô cùng, thậm chí là đem mình sinh tử đều không để ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khả năng cái này đại quân, sớm đã bị tách ra. Cao giai tiên đế cường giả lại như thế nào? Tại cái này cổ lão chiến trường bên trong, hắn lực lượng vẫn là bị áp chế đến cùng chúng ta giống nhau cấp độ, vẫn kéo lấy hắn, cũng không tin hắn lực lượng là vô cùng vô tận, đợi đến hắn kiệt lực thời điểm, một vị cao giai tiên đế, vậy lại biến thành cái thớt gỗ bên trên thịt cá, tùy ý chúng ta giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một vị khác tướng quân ánh mắt ngưng tụ, tại cổ lão chiến trường bên trong, chiến thuật biển người, chính là cơ hồ vô địch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn bằng vào một chiêu này, cũng là trọn vẹn mài chết mấy vị ý đồ mong muốn khiêu chiến Thập Diệt Vương thiên tôn cường giả. Cho nên Sở Phong Miên thực lực bây giờ mạnh hơn, bọn hắn cũng không sợ, dù sao Sở Phong Miên chỉ cần là không vọt ra được, sớm muộn sẽ bị mài chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu để cho người này xông vào đến cốt tháp bên trong, ngược lại là thật có thể có chút nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốt tháp bên trong, ngồi tại vương tọa phía trên Thập Diệt Vương, cũng là nhìn xem bên ngoài cảnh tượng, nói một mình một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cũng là đại khái đoán được, Đãng Bình Hầu vì sao chết tại Sở Phong Miên trong tay. Sở Phong Miên trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng, xác thực đã không phải là bình thường thiên tôn cấp độ. Nếu là đem Sở Phong Miên xem như một vị phổ thông thiên tôn võ giả, vậy nhưng thật sự chết cũng không biết chết như thế nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng may mắn là có Đãng Bình Hầu ví dụ phía trước, mới lệnh Thập Diệt Vương tại đối mặt Sở Phong Miên thời điểm, cẩn thận như vậy, cẩn thận, đem Sở Phong Miên vây vây ở trong đại quân. Mặc dù dưới trướng hắn không ít võ giả, đều đã bị Sở Phong Miên chém giết, nhưng là Thập Diệt Vương cũng không để ý chút nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với Thập Diệt Vương mà nói, cho dù là dưới trướng hắn võ giả toàn bộ đều đã chết, hắn có thể đạt được lần này tiến vào cửu U Chi Hải nội hải tư cách, đều là kiếm bộn không lỗ. Những võ giả này, bị hắn bồi dưỡng thành vì trung thành tuyệt đối tử sĩ, vì liền là cái này một ngày, dù sao chỉ còn lại có cuối cùng nửa ngày, liền xem như không giết Sở Phong Miên, kìm chân Sở Phong Miên, đợi đến cuối cùng này nửa ngày thời gian kết thúc, U Minh Chiến kết thúc một khắc này, liền xem như hắn thắng lợi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tùy ý thực lực ngươi mạnh hơn, tại cái này cổ lão chiến trường bên trong, ngươi vậy tuyệt không có khả năng là đối thủ của ta. Thập Diệt Vương nhìn về phía Sở Phong Miên, khóe miệng hiện ra một chút nụ cười dữ tợn nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phanh phanh phanh phanh phanh, trong đại quân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên cầm trong tay linh kiếm, từng kiếm một chém giết cái này những cái kia võ giả, đem cái kia chút ý đồ phóng tới hắn võ giả, toàn bộ chém giết, bất quá trọn vẹn mau qua tới 15 phút thời gian, chết tại Sở Phong Miên tay bên trong võ giả, cũng có được trên trăm vị nhiều. Thế nhưng là hắn vẫn là khó mà tiến lên trước một bước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những võ giả này, chắn ở phía trước, phảng phất như là lấp kín bức tường người. Như là tại bên ngoài, Sở Phong Miên tùy ý một kiếm, liền có thể đem những võ giả này toàn bộ chém giết. Thế nhưng là tại cái này cổ lão chiến trường bên trong, tại hắn lực lượng nhận hạn chế tình huống dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho dù là Sở Phong Miên bằng vào cái này thân pháp, kiếm thuật bên trên chênh lệch, chém giết những võ giả này, dễ dàng, nhưng lại cũng khó có thể lập tức đột phá phòng ngự. Giao diện cho điện thoại, Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.